Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 396, chương 394, Hạ Thi Vận Nghĩ Ước. 1. X xếp hàng là một loại quy củ mà giờ khắc này vô tình vô vi xếp hàng, kỳ thật cũng có thể coi là một cái khác nặng quy củ. Nhưng người nào trước ai sau lại không phải các nàng đám tỷ tỷ hai có thể quyết định. Bởi vì nắm quyền tại Sở Phàm nơi đó, Sở Phàm nghĩ trước đâm ai, vậy khẳng định liền là ai trước lạc. Nhưng Sở Phàm giảng cứu chính là cái gì? Xử lý sự việc công bằng. Hắn sẽ không bắt lấy một người không ngừng đâm, mà là lựa chọn cùng hưởng ân huệ. Trước nhận biết Vu Tình, vậy trước tiên từ Vu Tình bắt đầu tốt. Vu Tình 10 phút đồng hồ, Vu Vi 10 phút đồng hồ, ai cũng không lệch không bang. Thế là chiến đấu bắt đầu tiến hành. Ba người vượt qua hạnh phúc khoái hoạt thời gian. Buổi chiều, Sở Phàm lái xe rời đi Trung Hoa tiệm mì. Vu Tình buổi chiều muốn đi tiệm mới bên kia, tựa như là trang trí cửa thời điểm đã xảy ra một ít vấn đề, nàng cần qua đi xem một cái. Mà Vu Vi tại lão điếm cũng muốn bận bịu giấy tờ sự tình. Đúng vậy, ca môn trước tránh người. Xe tại các loại đèn, Sở Phàm đốt điếu thuốc đem xe cửa sổ buông ra. Hắn đang tự hỏi một sự kiện huyết dịch thăng cấp sự tình. Trước mắt mới 80 thăng cấp điểm, còn kém hơn phân nửa mới có thể thỏa mãn thăng cấp điều kiện. Nhưng nghĩ đến đây cái thăng cấp điều kiện, Sở Phàm liền một trận sọ não đau. Không chỉ có muốn gặp được, còn muốn cho đối phương trị liệu, đồng thời còn phải là lần đầu tiên cái chủng loại kia trị liệu. Mã bán phê, cái này thăng cấp phương thức là thật hố, còn giữ lại lần đầu tiên nữ sinh vốn là khó tìm. Khục, cũng không khó tìm, dù sao chính mình là nhân vật chính mà. Nhưng giữ lại lần thứ nhất, còn cần trị liệu sẽ rất khó gặp a. PS, chủ yếu là loại nhân vật này khó tả. Đương nhiên, lại khó cũng muốn đi tìm. Nếu không huyết dịch thăng cấp một mực kẹt tại kia không thăng cấp, đến tiếp sau làm sao bây giờ? Sở Phàm còn muốn lấy đem thân thể tất cả bộ vị đều tiến hành một lần biến dị thăng cấp. Nhưng vấn đề lại trở về, đi nơi nào tìm thích hợp mục tiêu đâu? Chẳng lẽ muốn chính mình đi cửa bệnh viện ngồi xổm trông coi? Cái này cũng không thực tế à. Dù sao ai cũng không biết đối phương có phải hay không chỗ. Vạn nhất tìm nhầm chẳng phải là lãng phí thời gian. Đến, còn phải từ từ đụng. Đụng phải nói rõ vận khí tốt. Không đụng tới, vậy đã nói rõ vận khí chênh lệch thôi. Không phải còn có thể làm sao? Lại không có quá tốt biện pháp giải quyết. Trường học, trải qua lần trước, giả phấn, tia, sự tình, Sở Phàm đã yên tâm không ít. Lưu Đông bọn hắn còn chưa có trở lại. Sở Phàm trở về cũng chỉ là đổi áo liền quần, sau đó tiếp tục ra ngoài sóng. Nói thật, càng không trở lại Sở Phàm càng không muốn trở lại qua đêm. Tâm giá a, Sở Phàm ở trong lòng nghĩ đến. Không đa nghi giá, tựa hồ cũng không có gì chỗ xấu, chủ yếu vẫn là chơi thật vui. Cũng không biết có phải hay không là thận biến dị quan hệ. Dù sao Sở Phàm một ngày không cùng nữ nhân chiến đấu một chút, hắn liền có loại toàn thân cảm giác khó chịu. Cho nên bên người thật đúng là không thể đoạn nữ nhân. Đổi một thân trang phục, Sở Phàm vừa định lái xe ra ngoài, kết quả gặp lái xe tiến đến Hạ Thi Vận. Sở Phàm, Hạ Thi Vận nhìn thấy Sở Phàm về sau lập tức vui sướng chạy tới, một đầu tiến đụng vào Sở Phàm trong ngực. Ta rất nhớ ngươi nha. Muốn ta, ta cũng nhớ ngươi miệng. Khục, cũng nhớ ngươi. Chính mình tựa hồ rất lâu không có yêu thương Hạ Thi Vận. Nếu không đi nàng văn phòng chơi sẽ thành, vậy liền đi chơi một hồi thôi. Đi, đi ngươi văn phòng. Sở Phàm vừa cười vừa nói. Đi phòng làm việc của ta. Tốt. Còn không có các loại Hạ Thi Vận cao hứng trở lại, nàng đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Buổi sáng thời điểm, chính mình, thân thích, tựa hồ tới. Vậy phải làm sao bây giờ a? Còn không có các loại Hạ Thi Vận cao hứng trở lại. Nàng đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Buổi sáng thời điểm, chính mình, thân thích, tựa hồ tới. Vậy phải làm sao bây giờ a? Nghe xong Hạ Thi Vận, Sở Phàm khóe mắt trực nhảy. Thân thích tới, kia, dùng miệng thôi, không phải còn có thể làm sao? Sau khi đi, khục, cũng không được a, vấn đề là nhỏ máu a. Sở Phàm nói ra ý nghĩ trong lòng. Hạ Thi Vận ngược lại là không có cự tuyệt, dù sao ăn bữa, mỹ dung bữa ăn cũng là lựa chọn tốt. Thế là hai người tới Hạ Thi Vận văn phòng. Sở Phàm tương đương xe nhẹ đường quen ngồi tại trên ghế, mà Hạ Thi Vịt cũng tương đương xe nhẹ đường quen ngồi xổm xuống. Thật sao? Đều thành một chủng tập quán. Đại khái 2 giờ về sau, tình hình chiến đấu hạ màn kết thúc. Hạ Thi Vận xem như luyện được, trước đó sẽ còn quay hàm chua khó chịu, hiện tại cũng liền như vậy một chút chua mà thôi. Cái gì? Người hỏi nàng bình thường luyện thế nào? Cắn đũa, cắn quả táo, cắn, dù sao cái gì đều cắn. Nói như thế nào đâu? Dù sao tiến bộ là rất rõ ràng. Điểm này Sở Phàm là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Bởi vì Hạ Thi Vận thời điểm bận rộn, không chỉ có chậm bên trong mang nhanh, còn có nhanh bên trong có chậm. Kỹ thuật tương đương không tệ. Sở Phàm trước đó không phải có một ý tưởng sao? Liền là để Hạ Thi Vận làm hậu cung, tổng giáo đầu, phụ trách dạy bảo đám người liên quan tới, thổi kéo đàn hát, kỹ thuật. Hiện tại xem ra là lúc này rồi. Dù sao Hạ Thi Vận kỹ thuật đã như thế thành thục. Sở Phàm, không bao lâu liền muốn qua Tết, ngươi có trở về hay không ăn Tết a? Hạ Thi Vận uống một hớp hỏi. Trở về ăn Tết? Sở Phàm thật đúng là không có chỗ để đi. Trong nhà đã không ai, chính mình trở về làm gì? Cùng những cái kia cũng không thân thân thích chúc Tết, thuận tiện trang một đợt bước, vẫn là thôi đi. Sở Phàm người này không quá ưa thích cái này một ngụm. Có tiền không cần ngươi đi giả, người khác tự nhiên sẽ đến quỳ liếm, làm gì chủ động đi trang bức như vậy hạ giá đâu. Còn không biết, đến lúc đó rồi nói sau. Sở Phàm lạnh nhạt nói. Nha, Hạ Thi Vận gặp Sở Phàm tựa hồ không muốn nhiều lời, liền nhu thuận không còn đến hỏi. Đối với Hạ Thi Vận tới nói, Sở Phàm nói cái gì nàng liền nghe cái gì. Hoàn toàn đem phu sướng phụ tùy tinh thần phát huy đến cực hạn. Đúng rồi, chủ nhật ngươi tới nhà của ta sao? Jessica cũng tới nha. Hạ Thi Vận cười hỏi. Chủ nhật? Sở Phàm nghĩ nghĩ chính mình, hành trình thứ 7 muốn cùng Lưu Đông bọn hắn liên hoan. Chủ nhật ngược lại là không có việc gì. Huống chi chính mình cũng hoàn toàn chính xác thật lâu không cùng Jessica gặp mặt. Thật đúng là hơi nhớ người nước ngoài nữa nha. Tốt, chủ nhật ta trực tiếp đi. Chuẩn bị kỹ càng tiệc chờ lấy ta nha. Sở Phàm vừa cười vừa nói. Hạ Thi Vận vội vàng vui vẻ nói ra. Tốt, ngoặc kép. Ban đêm ngược lại là không có phát sinh cái gì đặc biệt sự tình. Liền là ngủ, tỉnh lại sau giấc ngủ. Đã là ngày hôm sau, một đoàn người đi tới trường học cổng. Lúc này, tiền sao? Sở Phàm cái chìa khóa xe ném cho Tiểu Tiêu, nói, ngươi mở kia chiếc Mercedes lớn G, đồng tử mở chiếc kia Job Patton, làm gì cũng phải đem trang phục cho thu thập xong. Ếch, mấy người đều là sững sờ. Tiểu Tiêu hỏi, kia Phàm ca ngươi mở cái gì a? Sở Phàm chỉ một bên, nói, ta mở chiếc kia Mercedes Benz lạc. Mấy người nhìn lại, một cỗ cực kỳ đẹp trai Mercedes-Benz dừng ở ven đường. Quỷ vửu đao công thân xe đẹp trai bọn hắn có chút choáng váng. Ngoạ thào, tại sao lại có một cỗ xe sang trọng a? Tốt a tốt a, Phàm ca để bọn hắn lái xe cũng không tệ. Cũng là mấy trăm vạn xe sang trọng a. mà Sở Phàm để bọn hắn mở job pattern cùng lớn gờ. Đầu tiên là bởi vì trang phục vấn đề. Thứ hai thôi đi, thì là bởi vì Sở Phàm muốn đem xe ngừng đến Vương Hậu vậy đi. Lưu một chiếc xe ở trường học là được rồi. Giữ nhiều như vậy chiếc xe làm gì? Cho nên, để bọn hắn giúp một chút đem xe lái trở về thôi. Về phần bọn hắn 6 cái làm sao trở về, đón xe tìm hiểu một chút. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?